Hokage chi Uchiha Akira, chương 18, con rối sư Mukade. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay của Naoaki khoanh lại chăm chú nhìn về phía thiếu nữ với mái tóc màu đỏ xinh đẹp Sara. Người này là một ninja tên là Mukade, hắn vốn là một ninja bỏ trốn khỏi làng cắt thuộc phong quốc. Khả năng của hắn là chế tạo và điều khiển các ninja con rối. Hắn quả thực rất có tài năng. Ngón tay Naoaki nhẹ nhàng bóp mũi của mình, sau đó mỉm cười. Bởi vì một ngày kia Mukade đã phát hiện được một bí mật mà đất nước Roran ẩn giấu cực kỳ kỹ, Ryumiaku, một nguồn năng lượng bổn nguyên gần như vô cùng vô tận. Nghe thấy lời này nói của Naoaki thì khuôn mặt của Sara xuất hiện sự thất thố. Hắn bình thản nhẹ nhàng di chuyển, sau đó vừa đi vừa vung vẩy tay. Hắn mở miệng đáp lại, mỗi một thời đại người có huyết mạch hoàng gia của Roran, họ đều có khả năng cảm nhận và kiểm soát được Ryumiaku. Đây có thể coi là khả năng mà tất cả các nữ hoàng vương quốc Roran có được. Họ còn có thể phong ấn loại sức mạnh này để tránh nó làm hại đến người dân. Bởi vì Mukade không thể tự mình mở ra Ryumiaku phát triển sức mạnh thuật con rối của hắn, nên hắn đã đi gặp nữ hoàng của Roran. Bởi vì lời nói ngon ngọt của hắn sẽ sử dụng sức mạnh của mình giúp đỡ nữ hoàng xây dựng đất nước Roran này mà bà đã đồng ý, tuy nhiên sự thực rằng hắn tạo ra những con rối chỉ để phục vụ chính những lợi ích muốn xâm chiếm đất nước khác mà thôi. Những con rối của hắn dùng để phục vụ chiến tranh mà không phải là phục vụ hòa bình và xây dựng đất nước Roran. Sợ rằng ngay cả cái chết bất hạnh ngoài ý muốn của vị nữ hoàng kia cũng có liên quan tới hắn. Im hết đi, đột nhiên Sara khó chịu mở miệng quát lạnh phản bác những lời của Naoaki. Nghe được lời này thì Naoaki nhất thời im lặng, tò mò nhìn về phía Sara. Khuôn mặt của hắn bình thản giống như không có bất cứ điều gì xảy ra cả. Hắn chăm chú xem xét biểu hiện của Sara, bộ mặt của nàng lúc này rõ ràng biểu đạt không tin tưởng, nói đúng hơn là tự lừa mình dối người. Thiếu nữ Sara mở to mắt, đồng thời trong giọng nói nàng mang theo gắt gỏng. Nói dối đủ rồi đấy. Ở Roran này không có xuất hiện một ninja nào tên Mukade cả. Hai tay nàng nắm chặt sau nó hất xuống, khẳng định lời nói của mình. Nhưng xuất hiện một người vĩ đại tên Anrokuzan, nàng bước tới gần Naoaki sau đó lại một lần nữa khẳng định. Anrokuzan bây giờ đang làm hết sức để thành phố này tốt đẹp hơn cùng với linh hồn của mẹ tôi. Tôi không thể tưởng tượng được một người yêu hòa bình như ông ta lại phát triển vũ khí. Bàn tay nàng nắm chặt đặt trước ngực sau đó gạt ra. Ha, thân mình của Naoaki nhẹ nhàng đi về phía Sara, nhất thời thân mình của Sara theo bản năng đi giật lùi lại. Đến khi nàng bị ép sát vào gốc cây, bàn tay của hắn mới đặt ngang lên bên canh đầu của nàng, cả năm ngón tay ấn lên chiếc cây sau đó lẳng lặng nhìn nàng mở miệng nói. Nữ nhân ngốc nghếch, cô đã bị hắn lừa mà không biết, thật sự là ngốc nghếch. Ha, tuy nhiên đáp lại lời của hắn lại là phản ứng kịch liệt của nàng, hai tay của Sara nắm chặt lại, khuôn mặt có vài phần tức giận nói. Ta không tin ngươi, ngón tay trỏ mềm mại chỉ thẳng về phía Naoaki nói, ngươi còn đáng ngờ hơn nhiều. Nói xong nàng muốn quay người rời đi, ai ngờ bàn tay của nàng ngay lập tức bị nắm lấy, nàng bị hắn kéo lại sau đó áp vào cây. Ngay lập tức nàng dùng rằng khó chịu phản bác nói, buông ta ra, ha, người thanh niên tóc vàng đẹp trai Naoaki mỉm cười nhìn về phía nàng nói. Xem ra em không tin anh rồi đúng không cô bé? Vậy được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cá cược một chút đi. Dường như mặt của Naoaki lại áp lại gần hơn Sara, ánh mắt của hắn tràn ngập tự tin và hấp dẫn khiến cho trái tim của Sara đập loạn nên giống như nai con ngơ ngác bơ vơ trong rừng rậm, lạc lối không biết tìm được đường về. Từ miệng của hắn phát ra những lời đầy khiêu khích, thế nào, đường đường là nữ hoàng của Roran cũng không dám đánh cá với anh sao? Đánh cá, có gì mà không dám, bàn tay của Sara gạt phát ra khẳng định sự tự tin của mình. Được, chúng ta sẽ cá cược xem người em tin tưởng Anrokuzan có trung thành giống như em nói hay không. Thân mình của Naoaki hơi lùi lại, nếu như anh thắng như vậy em sẽ phải đưa cho anh một thứ em có hiện nay. Nếu như anh thua anh sẽ tùy tiện để em xử lý. Như thế nào, dám sao, hừ, thiếu nữ Sara hừ lạnh một tiếng sau đó quay người rời đi, cũng không biết là đáp ứng người thanh niên tóc vàng Naoaki còn là không đáp ứng hắn. Bàn tay của Naoaki đưa ra mở miệng hỏi. Này, em muốn đi đâu vậy? Chẳng lẽ không dám đánh cược? Ai nói ta không chấp nhận đánh cuộc? Đầu nàng quay lại, ánh mắt nhìn về phía Naoaki. Đồng thời nàng cũng mở miệng đáp lại. Ta sẽ đi và hỏi ông ta. Nói xong nàng xoay người bỏ chạy. Hai tay của Naoaki khoanh trước ngực của mình, từ miệng của hắn phát ra tiếng khe khẽ thở dài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa thân hình màu hồng đang chạy. Trên lưng áo của nàng vẫn còn khắc một cái ấn ký nho nhỏ. Cái ấn ký này chính là phi lôi thần thuật dùng phương thức nghịch truyền thông linh thuật và định vị không gian tiến hành dịch truyền tức thời. Nàng trực tiếp quay trở lại khu vực tháp cao nhất cũng là nơi mà nàng ở, ánh trời chiều chiếu lên tòa tháp cao tiến vào chiếc thang máy nho nhỏ quả thực khiến cho người khác có một phen tâm tình. Thiếu nữ lặng lặng ở trong thang máy tựa lưng về phía sau. Hai tay để sau lưng, trong lòng nàng thầm nghĩ. Naoaki, hắn chẳng biết gì về Androkuzan cả. Sao hắn dám nói như vậy về ông ấy chứ? Lên đến một tầng cao, cánh cửa thang máy mở ra. Thân mình Sara trực tiếp bước ra ngoài. Vừa đi nàng vừa trầm ngâm suy nghĩ cách nào để chứng minh sự trong sạch của Androkuzan. Ta sẽ chứng minh cho hắn thấy Androkuzan trong sạch. Đứng ở trên đài cao, ánh mắt của Naoaki chăm chú nhìn về phía thân mình của Sara đang đi phía trên hành lang thông qua những tấm kính trong suốt. Bất chợt từ trong phía căn phòng một bóng đen vươn tay ra đem nàng trực tiếp kéo vào bên trong. Thiếu nữ Sara kinh hãi mở miệng hét lên. À, ánh mắt của Naoaki hơi có giật mình một cái. Sara bị lôi tuột vào trong một căn phòng tối với ánh sáng lờ mờ. Ánh mắt của nàng quét qua thì thấy được một đám người đang bịt mặt có đầy đủ cao thấp. Trong tay mỗi người đều cầm một cây nông cụ làm vũ khí. Ánh mắt của Sara có vài phần kinh ngạc thầm nghĩ. Những người này, sau đó nàng che miệng thầm nghĩ. Những người này là những người muốn ám sát mình. Thân mình của một cô gái có vài phần vóc dáng thon thả và cao lớn đi về phía Sara mở miệng nói. Cô có thực là Sara? Vụt, đột nhiên thân hình giống như bóng ma xuất hiện chắn trước người nữ nhân đeo mặt nạ. Tất cả đám người ở đây đều giật mình kinh hãi hô lên. À, ngay cả Sara cũng không ngoại lệ kinh ngạc hô lên một tiếng. Cô gái đeo khăn bịt mặt màu đen kia theo bản năng lùi lại. Một thanh niên tóc vàng cực kỳ đẹp trai xuất hiện trước mặt của mọi người, hắn tò mò nói. Các ngươi là ai? Ánh mắt của Naoaki mang theo sát khí trực tiếp nhìn về phía đám người kia. Nhất thời đám người lùi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người béo tốt hơi lùn phát ra tiếng kêu kinh hãi nói. Cứu với, làm ơn tha mạng, nghe được lời này thì Naoaki giật mình kinh ngạc bởi giọng người này không ngờ lại phát ra là nữ nhân. Nữ nhân có vóc người cao thon thả đột nhiên mở miệng nói. Xin chờ đã, giống như có một người nào đó nhanh chóng bật điện lên. Tất cả mọi người ở đây đều lấy khăn bịt mặt xuống. Cầm đầu là một cô gái trẻ tầm ngoài 20 đeo một cái duy băng màu xanh. Lông mày hơi đậm, mắt to màu nâu nhạt, cái mũi thon dài và đôi môi hơi dày hồng hào. Làn da trắng nõn hồng hào, người này cũng coi như là một mỹ nữ, thấy được những người này thì Sara kinh ngạc mở miệng nói. Cái gì, các ngươi là, ở đây không ngờ có đủ tuổi tất cả nữ nhân từ trẻ con đến người già trong đó có một vài đứa bé nam. Ánh mắt của Naoaki nheo lại tò mò nhìn về phía đám người. Cô bé xấu xí béo tốt với cái răng vổ to, bộ mặt béo và con mắt to bước về phía trước lẳng lặng nói. Em là Sarai, một trong những người xấu. Người nữ nhân xinh đẹp nhất mở miệng nói, tôi xin lỗi, tôi là Masako, nói xong nàng cúi đầu hành lễ trước hai người. Người nữ nhân béo tốt và lùn xấu đưa tay lên đầu xoa xoa sau đó mở miệng nói. Chúng tôi có việc cầu xin nữ hoàng Sara, các ngươi muốn gì ở nữ hoàng Sara? Nghe được lời này thì hai hàng lông mày của Naoaki nhíu mày lại nhìn về phía đám người. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện sự tò mò, người thiếu nữ xinh đẹp nhất mở miệng nói, xin trả lại nó cho chúng tôi. Chúng tôi nói nghiêm túc đấy. Hà, trả lại nó. Trên khuôn mặt của nữ hoàng Sara xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó nàng tò mò hỏi lại. Các ngươi muốn tôi trả lại các ngươi cái gì đây? Nghe được lời này chính Naoaki cũng nhíu mày lại chăm chú nhìn về phía đám người này. Trời bắt đầu về tối, một đám con rối được thiết kế giống như người bình thường. Cả đám tiến ở phía dưới quảng trường liên tục đưa tay hô hào. Nữ hoàng Sara, cảnh diễn ra giống như một lễ hội. Một đám pháo hoa được bắn lên cực kỳ rực rỡ. Bất cứ ai ở đây cũng sẽ bị ánh sáng tràn ngập nơi này mà khiến mình có cảm giác kỳ quái giống như lạc vào một lễ hội lớn vậy. Tại trong góc tối của một đường cống ngầm, miệng cống thông lên trên bị di chuyển. Nắp cống bằng sắt hơi hé mở. Một bàn tay đem nó đẩy ra phía ngoài. Một thân hình to béo di chuyển về phía trước. Theo sau đó là đoán người thiếu nữ cũng trồi lên sau đó lấp vào một cây cột. Naoaki cũng mang theo thiếu nữ Sara nhanh chóng tiến lên xem mọi thứ nhộn nhịp và giả tạo này. Thấy được ánh đèn màu và phát ra hoa rực rỡ, bàn tay của Sara nắm lại sau đó với vẻ mặt ngạc nhiên kinh hô một tiếng. Đẹp quá, hừ, Naoaki nghe được câu này thì ngạc nhiên quay sang nhìn Sara. Hắn không nghĩ được cô bé này lại ngây thơ và dễ thương như vậy. Ánh mắt quét về phía đám lễ hội phía trước. sau đó thấy được Naoaki nhìn về phía mình, hai má của nữ hoàng Sara hơi đỏ lên. Sara nhìn về phía lễ hội mở miệng nói một cách tự hào. Buổi chào mừng được xem từ đây rất đẹp nhỉ. Hai tay của nàng chắp lại sau đó tự tin nhìn về phía trước. Hai tay của Naoaki khoanh lại trước ngực sau đó mở miệng nói. Không sai, quả là rất đẹp. Sara chắp lại hai tay đặt trước ngực sau đó mỉm cười nói. Buổi chào mừng này được tổ chức bởi Anrokuzan. Nó đã khích lệ tinh thần của tôi và mọi người về cái chết đột ngột của mẹ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái xấu xí béo tốt quay lại nhìn thấy được vẻ mặt biểu hiện của Sara thì nàng mới quay đầu đi khinh khỉnh nói. Thật là, thấy được bộ dạng như vậy của cô gái xấu xí này, trên khuôn mặt của Sara xuất hiện sự không vui, nàng ngay lập tức quay ra mở miệng hỏi. Sao thế? Đầu cô gái xấu xí quay lại nhìn về phía Sara mở miệng đáp lại. Mọi người nói về nữ hoàng Sara là một con rối. Nghe được lời này thì Sara xuất hiện sự ngạc nhiên biểu lộ rõ ràng trên khuôn mặt. Con mắt của nàng mở lớn, cái miệng mở ra kinh ngạc nhìn về phía cô gái xấu xí. Nàng khe khẽ lẩm bẩm nói. Con rối. Nghe được lời này thì thiếu nữ xinh đẹp vội vã dùng tay túm lấy bả vai của cô gái nói. Tên điên mau ngậm miệng lại. Ánh mắt Naoaki quan sát được đây rõ ràng không phải là lời nói dối. Xem ra Anrokuzan thực sự muốn dùng con rối để thay thế Sara hay sao? Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, miệng của cô gái xấu xí mở ra đáp lời người thiếu nữ xinh đẹp Masako. Xin lỗi, sau đó bộ mặt quay đi không thèm để ý thấy được biểu hiện của cô gái xấu xí như vậy thì thiếu nữ Masako chỉ cười khổ trong lòng. Khuôn mặt của nàng ảm đạm cúi đầu xuống, nàng mở miệng đáp lại Sara. Xin lỗi nữ hoàng nhưng những lời của Sarai nói là sự thật. Đầu nàng ngẩng lên con mắt mở to chăm chú nhìn về phía Sara tiếp tục khẳng định lời của mình. Mọi người có gia đình đã bị bắt đi vào buổi sáng đã được nói rằng đó là mệnh lệnh của nữ hoàng Sara. Đầu của Naoaki quay sang, vẻ mặt của hắn cực kỳ hứng thú nhìn về phía Sara nói. Chuyện này là sao nhỉ? Ngay lập tức Sara gắt gỏng lên phản bác. Đó là nói dối, tôi không bao giờ ra lệnh như vậy. Đó là sự thật, một âm thanh mở miệng đánh ngang lời nói của nàng. Nhất thời cả hai người Sara và Naoaki nhìn về phía âm thanh phát ra. Sarai tiếp tục mở miệng nói. Cha và anh của tôi đã bị bắt đi. Trên mặt của Masako xuất hiện vẻ túng quẫn, nàng tiếp lời của Sarai. Có tin đồn rằng vũ khí đang được phát triển để tiến hành chiến tranh trên đất nước của chúng ta. Vậy là mọi người ở đây để cầu xin nữ hoàng Sara. Naoaki mỉm cười nói, vậy em còn không tin tưởng anh sao? Nữ hoàng bé nhỏ, nói dối, đầu của Sara quay lại sau đó gắt gỏng mở miệng lại. Nàng hướng về phía Naoaki hỏi, có phải ngươi đã liên kết những người ở đây bày ra màn kịch như vậy hay không? Nàng chăm chú quan sát biểu hiện Naoaki đồng thời hai tay nắm chặt cơ kéo căng đặt thẳng phía dưới nhìn chăm chú về phía Naoaki mở miệng. Vậy tại sao tất cả mọi người ở đây đều chào mừng ta nồng nhiệt như vậy? Đầu Sarai quay về phía Sara với vẻ mặt coi thường nói. Không có ai vui vẻ cả. Sara thấy vậy cực kỳ khó chịu quay lại chất vấn Sarai nói. Em nói cái gì đó? Bàn tay của nàng lại gạt ra phía trước khẳng định lời của mình. Có rất nhiều người đang vui vẻ tự nhiên đấy thôi. Khóe miệng Naoaki hơi nhếch lên tò mò nhìn về phía Sara hỏi. Ý em là đám rối gỗ ấy hả? Nghe thấy lời của Naoaki nhất thời trên mặt của Sara xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bàn tay của Naoaki đưa ra, hắn khẽ hô rất nhỏ. Vạn tượng thiên dẫn, đôi mắt của hắn trong nhất thời biến thành màu hơ tím đồng thời có các đường tròn đồng tâm. Một đám rối gỗ bị hút về phía Naoaki, thuật biến hình của đám rối gỗ nhất thời biến mất để hiện ra thân mình của mình. Naoaki đưa chân lên nhẹ nhàng đá con rối gỗ về phía trước mặt Sara nói. Vậy cô bé theo như em nói thì đây chính là người mà em nói là chào mừng em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cần anh lấy thêm vài người khác thử chứng minh cho em hay không hả bé con nữ hoàng của anh? Bàn chân hắn đi đến dùng chân của mình dẫm lên bụng con rối sau đó mỉm cười nói. Bé con em nhìn rõ lại sự thật đi, chân của hắn phát ra một luồng chakra truyền vào con rối. Nhất thời đám dây nối với mấy cái ống ngay lập tức truyền chakra của hắn lan tràn khắp cái ống cùng với đám rối. Nhất thời xuất hiện mấy vụ nổ nhỏ. Đám rối toàn bộ phục hồi nguyên vẹn hình dáng của mình. Vừa nhìn về phía cái ống Naoaki vừa mở miệng đáp lại. Những thứ này chính là những con rối gỗ, chúng được nối bằng một loại sợi dây đặc biệt với cái ống đó. Cái ống đó có chứa một loại năng lượng, nghe được lời này thì Sara ngạc nhiên sau đó mở miệng đáp lại. Cái ống đó được chứa đựng sức mạnh của Ryu Miyako. Thông qua cái ống đó, năng lượng của Ryu Miyako được truyền khắp thành phố. Ra là vậy, dường như sáng tỏ điều gì, Naoaki tự mình đáp lại lời của Sara sau đó mở miệng tiếp tục nói. Chúng thông qua chiếc ống cung cấp năng lượng cho những con rối sao? Bất chợt tiếng kèn phát ra khiến cho đám người ngẩn ra. Đó là tiếng kèn chào mừng nữ hoàng Sara. Một con rối gỗ giống như nữ hoàng Sara từ trong đi ra, theo sau nó là hai ninja rối hộ vệ phía sau. Bàn tay của rối gỗ Sara liên tục đưa ra chào đám người rối gỗ ở phía dưới. Khuôn mặt của Sara xuất hiện sự ngạc nhiên, thân mình của nàng đến gần hơn để nhìn cho rõ, đồng thời nàng nói. Nó là, gì vậy, bé con, xem ra trận này anh đã thắng a. Hai vai của Naoaki nhún nhún vai mỉm cười nhìn về phía Sara, sau đó hắn tiếp tục nói. Như vậy đây, em nghĩ sao khi vị Androkuzan kia lại có vấn đề gì khi tạo ra một con rối gỗ có hình dáng của em đây? Đừng nói với anh rằng hắn có vấn đề tâm lý muốn biến vị nữ hoàng của chúng ta thành một con rối gỗ. Trong giọng nói của Naoaki tràn ngập sự châm chọc, bàn tay Sara nắm lại, đầu nàng liên tục lắc lắc phản bác nói. Không, đó là nói dối, Androkuzan không bao giờ làm như vậy. Nói xong nàng xoay người bỏ chạy, thân mình của nàng xuyên vào trong đám rối gỗ. Hai, Naoaki khoanh tay trước ngực thở dài một hơi, xem ra mức cố chấp của cô bé đáng yêu này cao hơn hắn nghĩ nhiều. Rõ ràng sự thật trước mắt bày dành ra những nàng vẫn không tin. Đây rõ ràng là tự lừa mình dối người. Sau khi xem những thứ này thì sự thực đã chứng minh cho nàng, con mắt của nàng mở lớn nhìn về phía thân mình của con rối Sara ở phía trên. Ngay sau đó nàng xoay người bỏ chạy, Naoaki lẳng lặng đi theo phía sau. Sara lấp vào trong một cái góc tối nhỏ, nàng lẳng lặng mở miệng hát. Con đường của rồng sẽ được bảo vệ. Hai, một tiếng thở dài khiến cho Sara ngạc nhiên, nàng nhìn thấy được Naoaki đang bước về phía mình, hắn mở miệng hỏi. Đó là bài hát đầu tiên khi anh gặp mặt em đúng hay không? Sara ngẩng đầu lên với vẻ mặt buồn bã nhìn về phía hắn nói. Đó là bài hát mẹ tôi thường hay ngân nga. Sau đó nàng kể với Naoaki. Androkuzan là người đề nghị mẹ tôi sử dụng sức mạnh của Ryu Miyako để phục vụ cho dân chúng. Với khả năng điều khiển sức mạnh Ryu Miyako của mẹ tôi và kỹ thuật của Androkuzan, Turan đã phát triển thành thành phố nghìn tháp nhanh chóng. Nhưng mẹ tôi đã ra đi khi ước nguyện còn dang dở. Androkuzan là người luôn bên cạnh tôi. Không còn ai, không còn cha mẹ. Bàn tay của Naoaki vươn ra nhẹ nhàng kéo thiếu nữ vào trong lòng. Hắn mỉm cười nói, đừng nói ngốc nghếch như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù mẹ em ra đi nhưng hẳn bà ấy cũng rất hy vọng em sẽ kế thừa ý chí của bà ấy đúng hay không? Bà hẳn mong muốn em sẽ đem lại sự an bình cho nhân dân của mình. Ừm, hai má của Sara hơi đỏ lên, ngón tay của Naoaki nhẹ nhàng nâng lên cằm của Sara. Lần này đôi mắt của Sara bị Naoaki nhìn chằm chằm, nhất thời chắm lại cảm xúc đan xen. Đôi mắt của Sara hơi rung lên, đôi mắt của người thanh niên đẹp trai này lại càng gần nàng hơn. Mắt của Sara nhẹ nhàng nhắm lại, đôi môi của nàng cảm thụ được đôi môi của hắn đã nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng. Hai tay của Sara bất chi bất giác vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Naoaki. Một nụ hôn sâu giữa hai người xảy ra, nàng chỉ cảm giác được sự mềm mại và chiếc lưỡi bá đạo đó cuốn lấy chiếc lưỡi của nàng. Một cảm giác tê dại từ đầu lưỡi lan tràn đến toàn thân. Nàng hơi ngần ra bởi vì phát hiện bàn tay của hắn lúc này đã ôm éo kéo sát thân mình của nàng về phía bên trong, phía dưới bụng của nàng phát hiện được một vật thể khá cứng và lớn, nàng không biết được nó là thứ gì nữa. Hai má của nàng ửng đỏ khi bị ánh mắt của Naoaki nhìn chăm chú. Trong lúc này hai người tách ra, đầu hắn nhẹ nhàng đặt chiếc trán của mình lên trán của nàng sau đó nói. Sara, chúng ta cũng nhau đi tìm tên Androkuzan sau đó đánh bại hắn được không? Ừm, đầu của Sara nhẹ nhàng gật xuống, nàng không biết cảm giác này là cảm giác gì, trái tim của nàng vẫn đậu cực kỳ nhanh, người thanh niên này khiến cho nàng có cảm giác được vô cùng kỳ dị. Một cảm giác vui vẻ lan tràn toàn thân của nàng, nàng mê mẩn trong cái cảm xúc này, khi mà bàn tay của hắn nắm lấy tay của nàng kéo đi, toàn thân của Sara cảm giác được một trận tê dại lan tràn dọc theo cánh tay đánh vào não của nàng. Nàng hơi ngẩn người sau đó đã bị Naoaki kéo đi. Naoaki nhìn về phía đường ống sau đó mở miệng nói, chúng ta cần tìm nơi cung cấp năng lượng Ryu Miyako sau đó đem nó đóng lại. Nhất định tên Androkuzan cũng ở nơi đó, việc này để cho em, Sara tự tin khẳng định lời nói của mình, sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía đường ống nói. Nữ hoàng, chúng tôi có khả năng cảm nhận được dòng chảy của Ryumiaku. Nếu chúng ta có thể biết được chỗ nào đường ống đó nối tới, sau đó em sẽ đem nó đóng lại. Được rồi, Naoaki mỉm cười gật đầu. Cách chương.